tư hôn mật ái, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóc đi, khóc đến chết cũng không ai thông cảm cho cô. Lăng Trình Tiện không để ý đến cô, Nhậm Nhiễm cùng lắm cũng chỉ là khóc sụp sùi. Cô từ nhỏ cũng biết trẻ con hay quấy khóc đều có kẹo để ăn, đặc biệt Nhâm Miễu đã quen dùng cách này, nhưng sau bao nhiêu năm, cô vẫn không học được. Tài xế nghe thấy âm thanh, không nhịn được len lén nhìn vào trong gương chiếu hậu, lại bị Lăng Trình Tiện bắt gặp. Nhìn cái gì vậy, không cần mắt nữa à, anh sợ tới mức không dám nhìn lại. Lăng Trình Tiện nghe đến phiền lòng, dừng xe, tài xế không dám do dự, sau khi đánh tay lái sang một bên, đạp phanh xe. Lòng dạ Lăng Trình Tiện trở nên cứng rắn, muốn khóc thì xuống xe khóc, đừng mang xui xẻo đến cho tôi. Anh không ngờ là Nhậm Nhiễm lại thực sự đẩy cửa xe ra, cô bước một chân ra ngoài, lời của Lăng Trình Tiện cũng vọt tới cổ họng. Cô, dầm, tiếng đóng cửa lớn át hết một chữ kia của anh, Nhậm Nhiễm không mặc áo khoác, khuya trời lạnh, cô ôm chặt hai cánh tay cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước. Không phải cô là người hiểu rõ biết co biết duỗi nhất sao? Lúc này lại rất cứng cỏi. Như thể người làm ra loại chuyện đó là anh vậy. Lái xe đi, tài xế nói tiếng vâng, lái xe đi ra ngoài. Chiếc xe lao qua bên cạnh Nhậm Nhiễm, sau đó nhấn ga phóng đi khỏi tầm mắt cô. Lúc này trên phố không còn ai cả, chỉ còn lại cô đơn chiếc bóng đứng ở đó. Giống như năm đó cô còn nhỏ bị tống về nông thôn, khóc lớn hơn nữa cũng không có người để ý đến. Nhậm Nhiễm không biết nên đi đâu, trở về nhà họ Nhậm chẳng thà ngủ trên đường cái. Cô đi về phía trước một cách không mục đích, màn đêm lạnh như nước, gió còn sót lại cuốn những chiếc lá khô trên đường quay tròn dưới chân Nhậm Nhiễm, cô đi ngang qua một con phố, vô tình đi vào một con hẻm nhỏ. Nhậm Nhiễm lấy lại tinh thần ý thức được không an toàn, xoay người định rời đi, một đám đèn pha rọi tới, cô theo bản năng đưa tay lên che kín mắt. Có người từ trên xe bước xuống, cô không thấy rõ mặt của đối phương, Nhậm Nhiễm co chân lên định chạy. Nhiễm Nhiễm, bước chân của cô lại sững lại. Sau khi hai mắt thích nghi với ánh đèn xuyên qua kẽ tay, lúc này mới buông tay xuống. Hoắc Ngự đứng trước xe, chặn cô ở lối ra của con hẻm này, vẻ mặt Nhậm Nhiễm lại lạnh nhạt. Anh Hoắc, có chuyện gì không? Anh đưa em về, đưa tôi đi đâu? Trở về nhà họ Nhậm, hay là nhà họ Lăng, hay là thôn Hạp Bang đó? Hoắc Ngự Minh nghe thấy ba chữ kia, trong mắt có sự dao động nhỏ, anh ta che giấu như thế nào đi nữa cũng không giấu được những gì tốt đẹp của khoảng thời gian đó. Buổi tối ở đây một mình không an toàn, đối mặt với anh lại càng không an toàn, toàn thân cô mọc đầy đâm, trong mỗi câu cũng đều mang kim. Đi, anh ta bước tới nắm lấy tay cô, Hoắc Ngự Minh đến bên cạnh Nhậm Nhiễm, cô giấu tay sau lưng sao để tránh bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với anh ta. Hôm đó người gọi điện thoại cho tôi là anh nhỉ, video cũng ở trong tay anh phải không? Người đàn ông rất cao, cô phải hơi ngửa lên mới có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt anh ta. Tôi lại không nhận ra giọng nói của anh. Đã lâu không gặp, không bằng đời này cũng đừng gặp. Nhậm Nhiễm muốn đi, Hoắc Ngự Minh chặn trước mặt cô. Anh không ngờ sẽ liên lụy đến em như vậy. Anh nói đến một cái tát này sao? Nhậm Nhiễm chỉ mình mặt. Không sao, quen là được. Nhưng tôi muốn nhờ anh Hoắc nói chuyện giữ lời. Chuyện video có thể kết thúc tại đây không? Nhiễm Nhiễm, chuyện năm đó là anh sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Nhiễm đứng ở lỗ thông hơi của con hẻm. Lạnh đến run lẩy bẩy, lúc nói chuyện răng cũng đang đánh nhau. Anh ngàn vạn lần đừng nhắc tới hai chữ năm đó, bây giờ tôi là mợ Lăng, anh là con rể tương lai nhà họ Lâm, tôi không kham nổi hai chữ năm đó này, anh cũng không kham nổi. Nhậm Nhiễm cũng không biết sức lực của mình ở đâu ra, cô đưa tay đẩy Hoắc Ngự Minh ra, lại bước nhanh lướt qua bên cạnh. Sau khi Nhậm Nhiễm bị Lăng Trình Tiện đuổi xuống xe, tài xế cũng không dám lái xe quá nhanh. Sắc mặt của người đàn ông ngồi ở ghế sau xe căng thẳng, chuyện video đối với anh mà nói không có bất cứ tổn thất nào, thậm chí còn có thể nói là trong cái rủi có cái may. Chỉ là nghĩ đến việc Nhậm Nhiễm bằng lòng giúp người khác hại anh, trong lòng anh không nuốt trôi cơn tức này. Đèn tín hiệu phía trước chuyển sang đèn đỏ, Lăng Trình Tiện nhìn ra ngoài cửa sổ, khu vực gần nhà họ Hoàng đều là khu biệt thự, cũng không có nhiều người qua lại, nơi này trời vừa tối đã vắng ngắt. Cô bị anh bỏ lại giữa đường. Cũng không biết có thể bắt xe về hay không, nếu gặp tài xế có giáp tâm khó dò thì sao? Lăng Trình Tiện có chút ngồi không yên, thấy tài xế cho xe chạy, anh ta trầm giọng nói. Quay lại đi, vâng, tài xế vội vàng bẻ lái quay lại đường cũ. Nhậm Nhiễm đi về phía trước mấy bước, Hoắc Ngự Minh đuổi theo, cô như vậy lạnh cóng mất, anh ta cởi Iota Sigma viết thường khoác ngoài ra, khoác nó lên vai Nhậm Nhiễm. Cô lại lảng tránh, đưa tay cờ Iota A Sigma viết thường khoác ra sau đó ném xuống đất. Tính tình của cô vẫn cố chấp như vậy, Hoắc Ngữ Minh cúi người nhặt áo lên, Nhậm Nhiễm lại bước ra ngoài, anh bất lực thở dài tiến lên, cầm áo lại khoác lên lần nữa, lúc này anh ta không buông tay ra, mà là trực tiếp ôm lấy vai Nhậm Nhiễm. Anh làm gì vậy? Cô vùng vằng muốn lùi ra. Nhiễm Nhiễm, mặc áo vào. Nhậm Nhiễm không nghe lời. Buông ra, nếu em không nghe lời anh, chúng ta cứ ở trên đường này lôi lôi kéo kéo đi, đến lúc đó chuyển tới tai Lăng Trình Tiện, em giải thích thế nào? Nhậm Nhiễm ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta. Cho dù bây giờ tôi mặc, lát nữa cũng sẽ vứt nó đi. Tùy ý em, được, vậy anh có thể đi được chưa? Tay Hoắc Ngữ Minh buông lỏng, Nhậm Nhiễm giãy ra sau đó dẫm lên ánh sáng đèn đường đi về phía trước. Người đàn ông ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, hôm nay hoàn cảnh anh ta như vậy, cũng không có gì hay để dây dưa, đường cũng là anh ta tự chọn. Lăng Trình Tiện ngồi ở bên trong xe, nhìn Hoắc Ngữ Minh trở lại xe mình, lái xe rời đi. Tài xế dè dặt hỏi, cậu Tư, bọn họ đã dừng xe nhìn một hồi lâu, Lăng Trình Tiện không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng của Nhậm Nhiễm. Sau khi cô đi ra ngoài một đoạn đường, ném áo khoác của Hoắc Ngữ Minh xuống mặt đất, tài xế nhìn trộm qua kính chiếu hậu, chỉ thấy sắc mặt của Trình Tiễn lúc này trông khá hơn chút. Xe từ từ chạy theo, dừng lại ở chỗ vứt quần áo, tài xế xuống xe nhặt áo khoác bỏ vào cốp xe. Nhậm Nhiễm rẽ vào một khúc ngoặt. Cô nghe thấy phía sau có tiếng còi xe vang lên, cô cho rằng là Hoắc Ngữ Minh bèn tăng nhanh nhịp bước. Lăng Trình Tiện hạ cửa sổ xe xuống, tài xế lái xe đến bên cạnh Nhậm Nhiễm. Chạy cái gì vậy? Cô không khỏi giậm chân, tài xế cũng đúng lúc đạp phanh xe, Lăng Trình Tiện đẩy cửa xe ra. Đi lên, Nhậm Nhiễm lạnh không chịu nổi, Lăng Trình Tiện tránh sang một bên, cô khom người chui vào bên trong xe, kéo theo cả cửa xe. Nếu tính tình mạnh mẽ như vậy, còn lên của tôi xe làm gì? Tay chân cô lạnh cóng, chỉ tiếc không thể trực tiếp nhào lên lò sưởi. Tôi lạnh quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Trình Tiện nghe vậy, nhìn cô, anh đưa tay cởi Iota A Sigma viết thường khoác ra, ném lên người cô. Cô ôm vào trong ngực, trong tay còn có hơi ấm còn sót lại trên người đàn ông, Nhậm Nhiễm không nói gì, cầm áo ngoan ngoãn mặc vào. Giữa chân mày Lăng Trình Tiện lúc này mới có chút ấm áp, nhìn cơ thể gầy gò của cô co ro trong áo khoác của anh. Trong lòng anh không ngờ lại mềm đi một cách khó hiểu. Cách chương.